Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, lại băng dương tinh. Đệ thất song vũ dực, tăng phúc 64 lần thực lực. Dùng thanh lâm ngày nay chiến lực, nếu là lại tăng phúc 64 lần, đó là một loại hạng gì khái niệm? Mấu chốt nhất chính là, loại này tăng phúc cũng không phải là cực hạn tại bên nào, mà là tăng phúc tổng hợp thực lực. Thể tu tương dung, đế thần hư ảnh, huyễn lưu tâm yểm, xạ thần cung, cực độ đáng sợ. Bất quá, tăng phúc thực lực cường, có thể cần tinh hồn chi lực giống nhau là rất nhiều. Ví dụ như hiện tại, thanh lâm nếu là muốn đem chọn cái đệ thất song vũ dực toàn bộ ngưng tụ ra đến, cần phải trọn vẹn tiếp cận 20 lần. Hơn nữa, đây chỉ là ngưng tụ hư ảo vũ dực. Nếu là muốn ngưng thực, cần tinh hồn chi lực, càng là sẽ thêm ra mấy chục lần. Đây là đệ thất song vũ dực, đệ bát song, đệ cửu song, một cấp bản đồ tinh cầu. Đem lại cũng không thỏa mãn được thanh lâm. Chỉ có tiến về trước cao cấp hơn bản đồ, mới có thể trên phạm vi lớn tăng lên. Nói tóm lại, tại cao cấp bản đồ chính giữa, có càng tăng kinh khủng cường giả, chớ nói tăng lên 64 lần thực lực, tựu là tăng lên 640 lần, 6400 lần, cũng cuối cùng hội bị áp chế. Bởi vì, cái này chỉ là một cấp bản đồ mà thôi, cái này thần dực chi thuật, chỉ sợ cũng là có hạn chế, không có khả năng vô hạn tăng phúc. Bằng không mà nói, cuồng linh chí tôn chỉ dựa vào điểm này, chỉ sợ có thể tung hoành toàn bộ bản đồ ngày. Thanh lâm thầm nghĩ trong lòng, chợt, hắn không hề đa tưởng, mà là hai tay huy động, lại lần nữa triển khai băng tinh. Hắn tại rút ra tinh hồn chi lực, đuổi giết người này. Thanh lâm rút ra tinh hồn chi lực, kim ô khí tức giảm dần. Dương tinh cái kia chút ít giờ phút này đã biến thành đại đế cảnh chi nhân, tự nhiên cũng đều là cảm nhận được. Tại đây lời nói rơi xuống về sau, trọn vẹn trăm vị đại đế cảnh nổ vang chính giữa, đạp trên hư không, hướng phía thanh lâm chạy tới. Thanh lâm trong tay giờ phút này chính ngưng tụ ra một cái tinh cầu, hắn muốn thả nhập vòng xoáy chính giữa, nhưng chứng kiến những này đại đế cảnh vọt tới, động tác dừng lại, bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười. Tăng lên tới đại đế cảnh thì như thế nào? Bổn đế liền cho các ngươi nếm thử cái này băng tinh uy lực. Thanh lâm thủ trưởng vung lên, hắn trong tay cái kia đường kính 100 mét tinh cầu bay thẳng đến những này đại đế cảnh ném tới. Oanh, tại ném ra nháy mắt, tinh cầu này hơi khẽ chấn động. Chợt, ầm ầm nổ bung, cái này một bạo, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng xuất hiện chấn động, mảng lớn vết rạn theo không gian chính giữa xé mở. Đệ nhất đạo không gian, đệ nhị đạo không gian, ba đạo không gian, toàn bộ đều bị xé nát. Mặt đất càng là chấn động, có kinh người khe hở xuất hiện, phảng phất là đã xảy ra động đất, càng có vô số thân ảnh tại đây nổ vang chính giữa, thân thể bị trực tiếp chấn vỡ, hóa thành huyết vụ. Cùng một thời gian, cái kia ở vào nhất trung tâm trăm vị đại đế cảnh, tại tinh cầu này băng mở đích nháy mắt, thậm chí liền tuyệt vọng gào rú đều không có phát ra, là được trực tiếp tiêu tán. Một kích, giết trăm đế, đế thể đệ nhất băng. Thanh lâm theo trước đây thật lâu sẽ không có lại dùng đến công kích qua. Ngày nay, theo thanh lâm tu vi bảo tăng, uy lực của nó tự nhiên cũng là xuất hiện không cách nào hình dung gia tăng. Nhìn qua cái này trăm vị đại đế cảnh tiêu tán, phía dưới những cái kia dương tinh người đều sợ ngây người. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn phản ứng, cực lớn lực phản chấn bắt đầu từ hư không chính giữa truyền đến. Một dặm, trăm dặm, vạn dặm, trăm vạn dặm, ức vạn dặm, cái kia lực phản chấn như là đã không có hạn chế. Tại trong nháy mắt, bao trùm ánh mắt hết thảy có thể chỗ đã thấy địa phương. mà ở cái này bao trùm chỗ hết thảy sinh linh, toàn bộ tử vong. Một mắt nhìn đi, cái kia xác chết khắp nơi tràng cảnh cũng không có. Phía dưới Dương Tinh chi nhân, càng là tại lúc này toàn bộ đều tiêu tán. Ở giữa thiên địa, tại một tiếng này nổ vang về sau, tựa hồ triệt để yên tĩnh trở lại. Oanh, một đoạn thời khác, lại là một tiếng nổ vang xuất hiện. Dương Tinh trung tâm lục địa đã bắt đầu băng liệt. Ba đạo không gian hoàn toàn xé nát, lại để cho Dương Tinh phía trên cũng là xuất hiện vô tận không gian chi nhận. Những này không gian chi nhận không khác biệt công kích, mang tất cả đến Dương Tinh phía trên về sau, lập tức phóng tới toàn bộ Dương Tinh, cuốn động cho bụi, hóa thành phong bạo, gạt bỏ hết thảy có khả năng gạt bỏ chi nhân. Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kim Ô, ánh mắt phát lạnh, lại lần nữa thi triển băng tinh. Cái kia Kim Ô mặc dù là lại bình tĩnh, giờ phút này toàn thân cũng xuất hiện run rẩy. Bổn đế đã cảnh cáo ngươi, có thể ngươi căn bản là không nghe. Nhìn qua Kim Ô, Thanh Lâm hai tay múa, ngập trời lực cắn nuốt theo trong tay truyền ra, nhanh chóng đem Kim Ô bốn phía cái kia xích hồng cuốn chung. Những này màu hồng đỏ thẫm đều là tinh hồn chi lực. Bất quá, những này màu hồng đỏ thẫm cũng không phải là Kim Ô thuần chánh nhất tinh hồn chi lực. Thuần chánh nhất địa phương, tại Kim Ô sau lưng, cái kia một vòng lóng lánh đến cực điểm thái dương. Rầm rầm rầm, Thanh Lâm trong cơ thể từng tiếng trầm đục không ngừng truyền ra. Đó là còn không có có trải qua chuyển hóa tinh hồn chi lực. Trong người nổ bung thanh âm, nếu là thay đổi người bên ngoài, tại đây một bạo phía dưới, tuyệt đối sẽ trực tiếp bị mất mạng. Có thể Thanh Lâm bất đồng, hắn là đế thần tộc thân thể, càng là 10 kiếp chân đế thân thể, mà lại đã thể tu tương dung, còn có hóa tôn quả loại này nghịch thiên chữa trị chi vật. Tổng hợp hết thảy, loại này nổ bung chi lực có thể cho Thanh Lâm mang đến thương thế, nhưng tuyệt đối giết không được Thanh Lâm. Kim Ô bốn phía màu hồng đỏ thẫm đã triệt để biến mất. Cái kia một vòng thái dương cũng là nhanh chóng ảm đạm, tựa hồ đang tải dần dần thu nhỏ lại. Cùng lúc đó, Thanh Lâm sau lưng, đệ thất song vũ dực đã hoàn toàn ngưng tụ đi ra. Tuy nói là hư ảo, nhưng theo Thanh Lâm rút ra tinh hồn chi lực, thực sự tại từng bước một ngưng thực. Oanh, đáng sợ tiếng oanh minh không ngừng truyền ra. Giờ phút này Dương Tinh, tựu như cùng là trước khi Nguyệt Tinh, theo bốn phương tám hướng, đã bắt đầu kinh người sụp đổ. Tại loại này sụp đổ chính giữa, mảng lớn lục địa tách ra đến, hắn thượng có vô số thân ảnh thét chói tai vang lên. Hoảng sợ lấy, tại tiến vào tinh không về sau, lập tức bị cái loại này không gian phong bạo cho thôn phệ. Toàn bộ Dương Tinh tại thời khắc này triệt để bối rối. Ai nhìn qua một màn này, Kim Mơ lần nữa phát ra một đạo thở dài. Nó nhìn thật sâu Thanh Lâm một mắt, bỗng nhiên mở miệng nói, nuốt đã đủ rồi sao? Thanh Lâm nhướng mày, không có mở miệng, tiếp tục thôn phệ. Bản tinh hồn chính là quý hiếm cấp bậc, chỉ dựa vào tu vi của ngươi, muốn đem bản tinh hồn cho sinh nuốt sống chết, còn làm không được. Kim triển khai cánh, tại Thanh Lâm nhíu chặt lông mày chính giữa, chậm rãi biến mất. Thanh Lâm cái kia lực cắn nuốt cơ hồ thi triển đã đến cực hạn, lại là căn bản không thể để cho Kim Ô có chút dừng lại. Như Kim Ô theo như lời, Thanh Lâm như muốn sinh nuốt sống chết, còn làm không được. Về phần đuổi giết tinh hồn, cái này so thôn phệ còn muốn gian nan. Giờ phút này, Thanh Lâm đệ thất song vũ dực đã ngưng thực trong đó một chỉ là 1/3 tả hữu. Đây là bằng vào quý hiếm cấp bậc tinh hồn chi lực. Loại này tinh hồn chi lực cực kỳ thuần khiết, thôn phệ một lần, so ra mà vượt thôn phệ những cái kia chỉ vẹn vẹn có cấp bậc mấy lần rồi. Về phần bình thường cấp bậc, càng là đỉnh thượng mấy trăm lần. Ông tương đương, vào thời khắc này, một đạo cự đại nổ vang bỗng nhiên truyền ra. Cái này vù vù như là vang vọng tâm thần tầm đó. Ở đằng kia ngập trời không gian phong bạo nổ vang chính giữa. Nhưng lại có thể nghe được thanh thanh sở sở. Thanh Lâm có chút trầm mặc, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng xa xa, lộ ra dáng tươi cười. Thanh Lâm tạp chủng, ta bảy đại tinh thần lúc này, chờ ngươi. Cũng ngay tại Thanh Lâm ngẩng đầu thời điểm, một đạo sen lẫn khôn cùng thanh âm tức giận, ngập trời mà ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.